Trời nắng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô về đến nhà cũng đã gần 11 giờ tối, mẹ Giang và ba Giang đều đang ngồi trong phòng khách, bầu không khí rất âm u, khó thở không ai nói gì. Giang Dương Thanh im lặng đặt cặp sách xuống ghế, sau đó ngồi đối diện với họ, hạ quyết tâm nói, cô giáo lại nói cái gì? Mẹ Giang vỗ bàn một cái, giọng điệu bức xúc, con còn không biết xấu hổ hỏi mẹ, nói cho mẹ biết sốt của con đã làm cái gì ở trường học, tại sao liền tụt giảm hơn 30 hạng. Giang Ngưỡng Tình đã quen với tình cảnh này, mẹ Giang đã như thế từ lâu rồi, không xem cảm thụ của người khác. Ba Giang lần này rõ ràng là tức giận, không thuyết phục được mẹ Giang. Nhất thời cô cảm thấy thời kỳ nổi loạn của mình vẫn chưa trôi qua, cô cho rằng mình chưa từng làm sai, chỉ có người lớn mới sai. Khi còn nhỏ, Giang Ngưỡng Tình rất tò mò, mỗi khi gặp chuyện gì không hiểu cô đều chạy đến hỏi mẹ Giang, thậm chí có nhiều người thân ngồi bên cạnh cô chỉ chạy thẳng đến chỗ mẹ Giang, nắm lấy ống quần của mẹ bằng bàn tay nhỏ bé của mình. Mẹ Giang bế cô vài lần, thời gian còn lại bà để cô tự mình đến gặp ba Giang. Từ khi có ký ức thì cô luôn nghĩ mẹ Giang có thói quen ở sạch sẽ nên không cho người khác động vào cô, nhưng lần đó em trai của bạn cô cũng qua chơi, nhưng mẹ Giang lại cười đến mức miệng không hề khép lại. Đặt em ấy vào lòng bà để trêu chọc, ngay cả khi nước bọt nhỏ giọt trên quần áo của bà cũng không ngại. Giang Ngưỡng Tình nhận thấy rằng ở độ tuổi vô tư này, cô dường như buộc phải hiểu tất cả mọi thứ, cũng có một ít không hiểu. Tại sao mẹ tôi lại thích em trai như vậy? Nếu tôi cũng có là đứa con trai, mẹ có thể để ý đến tôi nhiều hơn không? Bố tôi nói rằng mẹ tôi muốn có một đứa em trai cho tôi, nhưng mẹ không thể vì sức khỏe của bà. Hôm nay khi tôi đánh nhau với mẹ tôi giật mạnh góc quần áo của bà ấy, nhưng bà ấy đã ném nó đi và nói rằng nó bẩn, nhưng quần áo đó tôi đã giặt sạch. Giang Ngưỡng Tình chỉ viết điều này trong nhật ký của cô khi còn bé, vì sau này bị mẹ Giang phát hiện, mắng cô không có lương tâm, mắng cô là đứa nhỏ khốn nạn. Họ đều cho rằng trẻ con không hiểu chuyện, lớn lên sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng Giang Ngưỡng Tình vẫn nhớ rõ ánh mắt và giọng điệu của mẹ khi nói những lời đó. Trước đây cô luôn muốn mẹ Giang chăm sóc cho mình, nhưng càng về sau cô lại càng muốn trốn khỏi đây. Ánh mắt Giang Ngưỡng Tình có chút thay đổi, sau đó lãnh đạm trở lại. Phải là do con sao? Nếu không phải mẹ kéo con đi sinh nhật em trai, con sẽ không đến muộn mà trượt bài thi. Mẹ Giang tức giận đứng lên, nâng tay lên lại buông, đành chỉ vào cô. Nói cho con hay, mẹ muốn tạo quan hệ cho con, cái miệng của con có thể nói được cái gì? Cô nghĩ đến Tống Tiền, cho dù anh có nói xấu cô cũng muốn gặp anh lúc này. Giang Ngưỡng Tình trở về phòng, ngồi ở bên giường nhìn những thứ trên tủ sách, cô chỉ có chúng. Giang Dương Thanh cảm thấy được chính mình có chút không thực tế, thật muốn sống ở không gian ảo tưởng, nơi đó không có bảng điểm, cũng không có bộ mặt thật sự của bạn học. Cảm thấy ở nơi đó, tình yêu nào cũng đáng để người ta hâm mộ. Cô lấy rượu giấu dưới gầm giường ra, mở lon, đổ vào miệng mà không cần nhìn hạn sử dụng. Giang Ngưỡng Tình nhớ rằng cuối cùng cô đã lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó, tiếp tục khóc và hỏi tại sao mẹ cô không thể nhìn lại cô thực sự rất khác biệt mà, điểm số của cô luôn rất tốt. Khi cô chuẩn bị cúp máy, cô nghe người bên đầu dây nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ ngon, mặc dù không biết ai đã nói điều đó, nhưng cô đã có một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ cô kết hôn với một người nào đó, và mọi người đều chúc phúc cho cô, ngay cả người mẹ luôn nghiêm khắc cũng mỉm cười. Tuy nhiên, chú rể thực sự không biết xấu hổ. Sáng hôm sau tỉnh lại, hai mắt đều sưng lên. May mắn thay, đó là thứ bảy, vì vậy không phải đến trường để đối mặt với những người đó. Cô nhặt một cuốn sách trên kệ và bắt đầu đọc, thời gian luôn trôi đi một cách vô tình, đã 3 giờ chiều khi cô đặt lại cuốn sách. Sau khi hồi tưởng về văn bản yêu thích của mình, Giang Ngưỡng Tình cảm thấy ngọt ngào như được lấp đầy. Ánh mắt cô lại rơi xuống mặt bàn, trên đó có một khung ảnh, trong đó không có ảnh, chỉ có hai chữ. Long phi phượng vũ, LT, rồng bay phượng múa, GT, Trần Bân, đúng như tên gọi, tất nhiên là không thể để một cô gái thích hai chàng trai cùng một lúc ngoại trừ việc đọc tiểu thuyết. Nếu Tống Thiền là người trên đỉnh núi, thì Trần Bân là người mà cô sẽ không bao giờ tìm thấy trong vũ trụ. Mặc dù là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng trong ngòi bút của tác giả, Giang Ngưỡng Thanh có thể cảm nhận được Trần Bân đang đứng trước mặt cô và mỉm cười với cô mỗi khi đọc sách. Đây có thể là lý do tại sao cô không cảm thấy mệt mỏi khi đọc tiểu thuyết lâu như vậy. Khi cô ấy đến trường vào thứ hai, tình cờ gặp Tống Thiền, họ đi trên cùng một chuyến xe buýt, anh ở phía trước và cô ở phía sau. Đôi khi Ngưỡng Tình nghĩ rằng mình là một tên cặn bã, khi còn học cấp 2, anh đã thích một cô gái, nhưng họ chia tay không lâu sau khi ở bên nhau, cuối cùng, khi tốt nghiệp, anh lại nói rằng anh vẫn thích cô ấy. Nhưng cái gì có thể thay đổi được? Cô vẫn yêu anh, En chép 4, cách chương.